Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, vẽ. Cầu đặt mua, săn rồng tiểu đội quay trở về đệ nhất đế quốc, cũng nghênh đón tiếng vỗ tay như sấm. Cũng không biết các tướng sĩ, các hồn thú là thế nào vượt qua đối với Tinh Tinh Long sợ hãi. Tiểu đội đám người mới từ đầu rồng chỗ nhảy xuống, tiếng hoan hô kia xông thẳng lên trời. Đáng sợ là, tại cái này quân viễn chinh bên trong, các tướng sĩ ngay cả vỗ tay đều là đều nhịp. Vạn hạnh, các hồn thú vẫn tương đối lỏng lẻo. Cái kia từng đợt tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, để vốn là hưng phấn không thôi Vinh Đào Đào, càng là hạnh phúc tìm không ra bác. Một chữ, đẹp tương đương, đơn đả độc đấu nhân tiền hiển thánh. Nào có lưng đeo tập thể trách nhiệm cùng vận mệnh. Cùng bọn chiến hữu cộng đồng phấn đấu càng có thành tựu cảm giác. Nói thật, Vinh Đào Đào thật cho là nội thị hồn đồ hẳn là ban thưởng chính mình một chút tiềm năng điểm. Thay vào đó phá hồn đồ tư duy sơ cứng rất. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Một chút động tĩnh đều không có. Giống như không nhìn thấy quần chúng mảnh đại dương mênh mông này cho Vinh Đào Đào tán thành vô. Luận như thế nào? Nát sọ rồng kế hoạch. Thành công. Mặc dù đế quốc thứ ba đám tinh long bỏ mạng chạy trốn, thậm chí lưu thoán đến địa cầu, đồng thời xâm nhập vân điên thế giới, nhưng tối thiểu đám tinh long cũng không khiến nhân loại xã hội tạo thành cái gì nguy hại. Nếu mà so sánh, gây nên một chút khủng hoảng cũng là có thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất là, tiểu đội đám người hoàn mỹ thi hành kế hoạch, đem chiếm cứ đệ nhị đế quốc đám tinh long chém ở dưới đao. Kinh người như thế hành động vĩ đại, lại nhiều lời ca tụng cũng không đủ. Như vậy đường hẻm hoan nghênh chiến trận, thậm chí ngay cả da mặt dày nhất Vinh Đào Đào đều có chút không có ý tứ. Bên tai là như thủy triều tiếng hoan hô, trong mắt là toán loạn đầu người. Nghĩ nghĩ lại, Vinh Đào Đào giống như thấy được Cao Khánh Thần cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt. Chính tràn đầy kiêu ngạo, hạnh phúc mỉm cười. Khi một trọn vẹn thụ tuyết cảnh gió sương tàn phá lão nam nhân, trên mặt lộ ra như hài tử đồng dạng ngây thơ khuôn mặt tươi cười lúc, người rất khó tưởng tượng, hình ảnh kia cho Vinh Đào Đào mang tới lực trùng kích lớn đến mức nào. Đáng tiếc là ba ba mụ mụ không thể ở chỗ này. Ân, không quan hệ, Cao Khánh Thần cũng là ba ba, không phải sao? Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào nhịn không được dắt Cao Lăng Vi lạnh buốt bàn tay. Cao Lăng Vi bàn tay cứng đờ. Đó cũng không phải một cái thường quy động tác, nhất là tại trước mắt bao người. Xứng, chật chật thật xứng tương đương một tòa trên kiến trúc. Hoa Mậu Tùng một tay sờ lên cằm, cười ha hả nhìn qua phía dưới hỗn loạn đế quốc đường đi. Trong miệng chật chật ngợi khen lấy. Ha ha, bên người, Mai Hồng Ngọc tiếng cười khàn giọng, cũng là khẽ gật đầu. Cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt hơi có vẻ đục ngầu. Ánh mắt tập trung vào hai đứa bé. Nhẹ giọng cảm thán. Cái này vòng xoáy tuyết cảnh. Thật đúng là để bọn hắn cho giết xuyên. Chúng ta bộ xương già này. Ngược lại là không có uổng phí trắng trống đến hôm nay. Bầu trời tạnh. Ác liệt hoàn cảnh sinh tồn một đi không trở lại. Long tộc thần thoại phá diệt. Bao phủ tại phương Bắc tuyết cảnh trên không khói mù đều tiêu tán. Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng trong miệng nói, giết xuyên, hai chữ. Lại phù hợp bất quá. Hoa Hạ may mắn, phương Bắc may mắn, Hoa Mậu Tùng luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Sau đó, liền lại là một tiếng cười khẽ. Đế quốc cánh sen vậy mà tặng cho tự nhiên. Cái này hai hài tử, thật sự là ghê gớm a. Mai Hồng Ngọc cầm trong tay quải trượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng nổi lên vô tận cảm khái. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cái này nhìn như đơn giản quyết sách. Phía sau ẩn chứa thâm ý rất rất nhiều. Có thể tại hoa sen thánh vật trước mặt bảo trì lý trí. Đã là khó được, bởi vì lợi ích mà lên tranh đấu ví dụ chỗ nào cũng có. Huống chi, bọn nhỏ có 10 phần lý do chính mình lấy đi cánh sen. Mà không phải đem cánh sen lưu tại Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Chỉ sợ, mình đời này làm chính xác nhất quyết định. Chính là thành lập Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên. Cũng không uổng công Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Đem tài nguyên tốt nhất hết thảy cho vị thiếu niên này. Hắn hồi báo không chỉ là Tùng Giang Hồn Võ Đại học, càng là toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ bất quá, lão hủ còn không có về hưu đâu. Bọn nhỏ đã giúp ta chọn tốt người nối nghiệp rồi hả? Như vậy nhân tuyển, rất hợp ý ta. Tiêu gia đời thứ nhất, phụ thân của Tiêu Tự Như Tiêu Lập, là phương Bắc Tuyết Cảnh giáo dục sự nghiệp Cúc Cung tận tụy. Cuối cùng bệnh chết tại Tùng Bách Trấn Hồn Võ cấp 3 giáo y viện bên trong. Tiêu gia đời thứ hai, mặc dù mệnh đồ nhiều thăng trầm, nhưng là nó quang huy lý lịch so với bậc cha chú, tất nhiên là không thua bao nhiêu. Tùng Giang Hồn Võ Đại học, có bực này đời thứ hai Tiết Cảnh người hộ giá hộ tống, chính mình cũng hoàn toàn chính xác có thể thả 10.000 cái tâm. Vừa nghĩ, Mai Hồng Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua cùng là đời thứ hai Tiết Cảnh người Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên nguyên bản đang nhìn náo nhiệt, đột nhiên cảm giác được một cái âm lãnh ánh mắt nhìn sang. Hạ Phương Nhiên vội vàng sắc mặt nghiêm túc lại, một bộ rất là nghiêm chỉnh bộ dáng, nhìn xem chen vào thành tới tiểu đội. Thế nào? Một bên, truyền đến Mai Tử bao che cho con thanh âm. Mai Hồng Ngọc sắc mặt quái dị, cái này lớn như vậy trong đế quốc. Không, là cái này phương Bắc Tuyết Cảnh bên trong dám cùng hắn nói như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có nhà mình khuê nữ. Mai Hồng Ngọc lần này tới vòng xoáy, vì mọi người hộ giá hộ tống. Đối với hắn cá nhân mà nói, thu hoạch lớn nhất ngược lại là cha con ở giữa thân tình. Hai lần hồn kỵ An Hà Điện che chở chúng sinh, ngăn cơn sóng dữ đằng sau. Tối thiểu nữ nhi bắt đầu cùng phụ thân nói chuyện. Đối với Mai Hồng Ngọc mà nói, hắn chỉ là làm chính mình phải làm. Chỉ là thân thể của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Mà nữ nhi của hắn cũng rốt cục tại phụ thân tang thương tuổi tác bên trong, đem hiềm khích lúc trước chôn ở đáy lòng, cùng phụ thân có chút giao lưu. Mai Hồng Ngọc nói giọng khàn khàn, người bồi dưỡng hảo đồ đệ. A, Hạ Phương Nhiên nháy nháy mắt, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc. Vậy ngươi xem nhìn tương đương, Mai Tử nhìn xem Hạ Phương Nhiên cái kia đắc ý bộ dáng. Tức giận liếc mắt, bên này trên kiến trúc phương, mấy người tại nhỏ giọng giao lưu. Xuống phương đế quốc trong đường phố, Cao Lăng Vi bọn người rốt cục đi tới Cao Khánh Thần trước mặt. Cha, ba ba, Vinh Đào Đào đi theo Cao Lăng Vi mở miệng kêu. Nói ra mọi người khả năng không tin. Hắn kêu so thân nữ nhi đều ngọt tốt. Tốt. Cao Khánh Thần liên tục gật đầu, duỗi ra hai tay, nhao nhao đặt tại hai đứa bé trên bờ vai. Vạn An Quan bên kia truyền đến chỉ thị, để cho các ngươi lập tức mang theo Tinh Trúc Quân, Phi Hồng Quân trở về Tuyết Cảnh. Phi Hồng Quân muốn tại ven đường vẽ địa đồ, quy hoạch ra một đầu hợp lý tuyến đường hành quân. Thờ ngày sau Tiết Nhiên Quân đi tới đi lui đế quốc, khai triển công việc. Được rồi, Cao Lăng Vi quay người ngoắc ngoắc tay. Hai cái thụ nhân vội vàng tiến lên. Nàng tiếp tục nói. Cha, hai cái này Tùng Tiết Chí Tẩu là đệ nhị đế quốc Tùng Tiết Chí Tẩu tộc đàn. Tại tông tộc nội bộ tinh thần tương liên, ngươi hẳn phải biết tình huống. Từ Thái Bình trước mắt toàn quyền khống chế đệ nhị đế quốc. Đào Đào cũng đáp ứng cùng Từ Thái Bình một phương hợp tác. Lấy đệ nhị đế quốc làm cứ điểm, phóng xạ bốn phía. Tương lai triển khai đối với Tuyết Cảnh tinh cầu khai phát cùng quản lý làm việc. Hai tòa đế quốc cách xa nhau bất quá 1.000 cây số. Tại cái này Tuyết Cảnh tinh cầu khai thác sơ kỳ, tự nhiên có chỗ chiếu ứng. Cao Khánh Thần lúc này gật đầu. Vâng, Cao Lăng Vi có chút bất đắc dĩ nhìn xem phụ thân. Hai ba câu nói công phu, chính mình lại từ nữ nhi biến thành thượng cấp. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Cụ thể hợp tác hạng mục triển khai, ngươi cùng Từ Thái Bình bên kia câu thông đi. Cao Khánh Thần, là, các ngươi nắm chặt thời gian trở về đi. Thượng cấp mệnh lệnh rất rõ ràng, để cho các ngươi lập tức khởi hành. Vinh Đào Đào trong lòng rất là tò mò. Chuyện gì a? Như vậy vội vã để cho chúng ta trở về. An gia tỷ muội không có khả năng câu thông a? Cao Khánh Thần lắc đầu. Không rõ ràng. Nói không chừng là tổng chỉ huy giúp người hoàn thành ước vọng. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nhạc phụ đại nhân ý tứ là Hà Tư Lĩnh cũng tại thúc đẩy mẹ con gặp nhau. Không sai, có chút thượng đạo đương nhiên. Lời này Vinh Đào Đào cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Không bài trừ nguyên nhân như này. Nhưng đoán chừng cũng có đám tinh long rất nhiều công việc. Cần Vinh Đào Đào trở về địa cầu tiến đến nghiên cứu thảo luận. Giải quyết. Bụi, ngươi theo chúng ta về sao? Vinh Đào Đào tìm một vòng. Nghi ngờ nói. Hà Thiên Vấn đâu? Được rồi đi. Chớ miễn cưỡng. Cao Lăng Vi nhìn qua chen chúc đường đi. Cũng mở miệng nói khuyên. Ngươi đã cho hắn trải rất nhiều con đường. Vô luận là cảnh vệ hay là giáo sư. Mai hiệu trưởng cũng tự mình nói qua. Tùng giang hồn võ vĩnh viễn có vị trí của hắn. Chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có rất nhiều phương thức trở về xã hội. Ngươi đã làm đủ nhiều. Được chưa? Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói lấy. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Vinh Quang trở lại quê hương. Anh hùng khải hoàn. Đây đều là Hà Thiên Vấn nên được hết thảy. Mà ở cái này công thành danh toại thời khắc. Hà Thiên Vấn lại yên lặng rời đi. Vinh Đào Đào chỉ là hy vọng Hà Thiên Vấn tạm thời không cùng tại bên cạnh hắn. Mà không phải chọn rời đi đế quốc. Dù sao cái này mênh mông tiết cảnh lại vô xương tuyết. Trời đất bao la. Hà Thiên Vấn chỗ nào đều đi. Mai hiệu trưởng tới. Cao Lăng Vi nhéo nhéo Vinh Đào Đào ngón tay cái. Nhẹ giọng nhắc nhở lấy. À, Mai hiệu trưởng. Vinh Đào Đào xoay người lại. Đối với lão hiệu trưởng nhếch miệng cười một tiếng. Mai Hồng Ngọc khó được không tại nghiêm túc. Vỏ cây trên khuôn mặt già nua mang theo mỉm cười. Tràn đầy nhăn nheo. Đi thôi, tự mình đem ngươi đưa về đến phong hoa trước mặt. Ta cũng coi là đi một cọc tâm sự. Được rồi tương đương đi. Mai Hồng Ngọc, đúng rồi. Buổi lễ tốt nghiệp ngươi tham gia không lên. Chờ tháng 9 khai giảng. Ngươi đem tốt nghiệp diễn thuyết bổ sung. À, Vinh Đào Đào khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Người khác ở lễ khai giảng. Ta tiến hành tốt nghiệp diễn thuyết. Không tốt à. Hậu phương. Truyền đến Hạ Phương Nhiên ục ục thì thầm thanh âm. Có cái gì không tốt? Ngươi không phải cũng là lễ khai giảng sao? Trịnh giáo sư không phải thu ngươi làm đồ đệ rồi hả? Vinh Đào Đào quét Hạ Phương Nhiên một chút. Ngươi thật đúng là cái đại thông minh ngao. Mai Hồng Ngọc cũng nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, Vinh Đào Đào. Làm sao cái ý tứ? Người một nhà liên hợp lại khi dễ người. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, mở miệng nói, đúng rồi, Hạ giáo, vừa rồi trên đường về, Tiêu giáo đã hướng Trần giáo cầu hôn thành công rồi. Chuyện tốt a, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về hướng khói hồng nhị người, dâng lên chúc phúc, Tiêu Tự Như bận bịu đem ngoài miệng ngậm khói cầm xuống tới. Nhất nhất gật đầu đáp lại. Trần Hồng Thường càng là xấu hổ cười, khoác lên Tiêu Tự Như cánh tay, mà Vinh Đào Đào ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Hạ Phương Nhiên. Thấy Hạ Phương Nhiên toàn thân khó chịu, Hạ Phương Nhiên, nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi ý gì? Vinh Đào Đào ánh mắt tại Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử trên thân vừa đi vừa về dò xét. Ta có thể có ý gì a? Chính là đói chết, muốn ăn ghế thôi tương đương, Hạ Phương Nhiên. Mai Tử ha ha, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên. Lần này đến phiên hắn đối với Vinh Đào Đào hài lòng gật đầu. Hy vọng ngươi có thể toại nguyện đi. Lại ăn không đến Hạ giáo ghế. Cũng nhanh ăn vào ta ghế. Chỉ một thoáng, chàng diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng vậy mà tại nói đùa. Tâm tình của hắn vậy mà tốt đến loại trình độ này. Đây là ta cái kia thâm trầm. Âm u đầy tử khí lão hiệu trưởng. Mà lại ngươi trò đùa này có chút độc ác. Ai dám tiếp cha a? Hạ Phương Nhiên lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút. Ta mẹ nó liền bình a ngươi một chút. Ngươi trực tiếp đem đại chiêu hướng trên mặt ta nện. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vội vàng đỡ lấy lão hiệu trưởng. Nói, đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi. Cất bước rời đi ở giữa. Vinh Đào Đào lại lén lút nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Lại là vừa vặn nhìn thấy thẹn quá thành giận Mai Tử. Hung tợn khoét Hạ Phương Nhiên một chút. Khá lắm tương đương sư nương con mắt. Khoét tâm đau a, nơi đây không nên ở lâu. Đi mau, nói là đi mau. Kỳ thật trên đường về, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cấp tốc. Phi Hồng Quân muốn vẽ địa đồ, quy hoạch tối ưu lộ tuyến, mà lại đám người lại đuổi kịp một lần bạo phong tiết thời tiết. Chậm trễ 2 ngày thời gian, nhìn ra được, không có đế quốc hoa sen. Tiết cảnh khí hậu hoàn cảnh vẫn như cũ có chút ác liệt. Cũng không phải là vĩnh viễn tinh không vạn lý. Nhưng tổng thể mà nói, thời tiết tốt hay là quá nhiều thời tiết xấu. Đáng nhắc tới chính là, trên đường về, một mực chú lưu tại vòng xoáy chỗ lỗ hổng yêu liên đào. Nghênh đón nhóm đầu tiên Tiết Nhiên Quân xây thành đại đội các tướng sĩ. Con thỏ làm kiến thiết. Đây chính là thế gian nghe tiếng. Khi Vinh Đào Đào mang theo đệ nhất đế quốc đoàn đội. Tại cuối tháng 7 trở về vòng xoáy lỗ hổng thời điểm. Một tòa vây quanh vòng xoáy mà tu kiến to lớn căn cứ đã thành hình. Ngắn ngủi nửa tháng. Đây là cái gì tốc độ? Mà lại Tiết Nhiên Quân cũng không phải buồn bực đầu loạn kiến thiết. Tại yêu liên đào hiệp trợ, câu thông phía dưới, thứ nhất vòng xoáy căn cứ cũng đem bách linh thụ nữ thôn xóm bao quát trong đó. Xây dựng một tòa chân chính do nhân tộc hồn thú chủng tộc chung sống hòa bình. Cộng đồng thủ hộ vòng xoáy lỗ hổng căn cứ, mà tòa căn cứ này danh tự, cũng là để Vinh Đào Đào vinh hạnh không thôi. Hùng vĩ như vậy, còn có tính lịch sử ý nghĩa vòng xoáy căn cứ, tên là Bách Tuế Hàn. Chính là bách linh thụ nữ tên của tộc trưởng. Cũng chính là Vinh Đào Đào vì nàng lấy được nhân tộc tính danh. Tuế Hàn Tùng Bách, lấy từ, luận ngữ. Ví von tại nghịch cảnh trong gian nan có thể bảo trì khí tiết. Hành vi thường ngày cùng bản tâm người. Kể từ đó, mênh mông tiết cảnh, liền có 2 cái thành trì tên cùng Vinh Đào Đào có liên quan rồi. Long Bắc thứ 2 tường Liên Hoa Lạc, vòng xoáy đệ nhất thành Bách Tuế Hàn. Cái gì gọi là bài diện a? Nhưng Vinh Đào Đào lại là không quản được nhiều như vậy. Đi vào Bách Tuế Hàn thành đằng sau, hắn cũng không có quá nhiều chú lưu. Lưu lại Phi Hồng Quân, Tinh Trúc Quân cùng căn cứ nhân viên thương lượng đằng sau. Hắn cưỡi Tinh Long, mang theo chính mình tiểu đoàn đội, bay thẳng ra vòng xoáy, bay thẳng Long Hà Bờ. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì tướng sĩ trách cứ Vinh Đào Đào. Đứa nhỏ này trong lòng kỳ vọng cùng mừng rỡ, đã hết thảy viết lên mặt tê tương đương, để đám người không thể nghĩ tới là. Tiếng thứ nhất long ngâm cũng không phải là đến từ Tinh Long, mà là đến từ phong hoa dưới chân Tinh Long. Khi cái này tội nghiệp Tinh Long, xuyên thấu qua tầng băng, nhìn tới màn đêm sao dày đặc phun trào mà đến thời điểm. Nó là như vậy nôn nóng bất an. Tê. Tinh Tinh Long lúc này cũng là một cuống họng đáp lại. Ta quản ngươi cái kia. Đệ đệ, kêu to cái gì? Kìm nén. Đây cũng là Vinh Đào Đào trước đó vì cái gì đem Tinh Tinh Long giấu ở ngục liên cốt đóa bên trong. Nguyên nhân, dù sao có một đầu Tinh Long ở chỗ này. Cũng không thể trước đó để đám Tinh Long phát hiện chính mình đại bảo bối. Làm đánh lén, Vinh Đào Đào hay là có một tay. Bất quá bây giờ thôi tương đương đã không quan trọng. Hiện tại ngược lại là muốn võ lực uy hiếp thời điểm. Vô luận 2 con rồng làm sao không đối phó. Giờ phút này, Vinh Đào Đào trong mắt đã dung không được mặt khác bất luận sinh linh gì. Quả nhiên, cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng tại Long Hà Bờ bên trên. Lặng lặng chờ hắn, vòng xoáy tiết cảnh không còn thời thời khắc khắc đập xuống lấy xương tuyết. Cái kia ngạo nghễ sừng sững thân ảnh, cũng rõ ràng hiện ra tại Vinh Đào Đào trước mặt, chỉ là, cùng trong ấn tượng Long Hà Bờ khác biệt, hiện tại vòng xoáy phía dưới cũng đã thành lập tốt một tòa căn cứ. Nhận được Vinh Đào Đào muốn cưỡi rồng bay ra vòng xoáy lỗ hổng tin tức, từng cái vận chuyển binh sĩ, vật liệu máy bay trực thăng đều ngừng bay, sợ tạo thành sự cố, tại vô số song nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói. Vinh Đào Đào thân ảnh nhảy xuống màn đêm Tinh Long thủ. Chậm chậm rớt xuống, từ phong hoa ngửa đầu. Nhìn qua tiểu bất điểm tại trong tầm mắt của mình dần dần biến lớn. Dần dần biến lớn hài tử cái kia dài rằng giặc 19 năm trưởng thành tuế nguyệt. Phảng phất hết thảy đều dung nhập cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong tấm hình. Từ thân ảnh nho nhỏ kia, dần dần trưởng thành, cho đến hắn đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lúc bất chợt liền biến thành đại nhân bộ dáng, sau lưng, Cao Lăng Vi, Mai Hồng Ngọc. Tư Hoa Niên bọn người từng cái rơi xuống. Từ Phong Hoa đối với đám người nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Làm phiền ngài, Mai hiệu trưởng. Mai Hồng Ngọc lại là cười khoát tay áo. Con của ngươi đồng dạng chiếu cố ta rất nhiều. Ta tin tưởng, Từ Phong Hoa nhẹ nói lấy. Rốt cục đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngày bình thường biết ăn nói Vinh Đào Đào. Giờ phút này lại là mất ngữ. Giống như không biết nên nói cái gì cho phải. Không khỏi, Từ Phong Hoa trên mặt lộ ra uyển chuyển ý cười. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Mang theo có chút trêu chọc. Một chút tìm kiếm. A, Vinh Đào Đào thật sâu thở vào một cái. Dương mắt nhìn về hướng cái này để nàng nhớ thương thân ảnh. Cái này trèo chống nàng toàn bộ tín ngưỡng nữ nhân. Khi hắn trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục đạt được ước muốn một khắc này. Ngược lại có chút chân tay luống cuống. Nhìn ra được, hồn tướng đại nhân hay là nuông chiều con của mình. Nàng trước tiên mở miệng. Phá vỡ yên lặng. Người nói, đó là ta hẳn là. Cái này mang theo thu được về tính sổ sách ý vị lời nói. Lại không có thể vào được Vinh Đào Đào lỗ tai. Hắn chỉ là nhìn xem nữ nhân hai mắt. Giống như là lần thứ nhất chân chính dò xét nàng giống như. Mở miệng nói. Cùng trong sách giáo khoa không giống với. Từ Phong Hoa. Kiên nghị. Nghiêm túc. Nói. Vinh Đào Đào nhún vai. Bổ sung một cái từ ngữ. Đen trắng. Câu này, đen trắng. Nghe được Từ Phong Hoa trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng há to miệng. Cuối cùng, vẫn không thể nào nói ra cái gì. Hiện tại tốt, có sắc thái. Từ trong sách chạy ra. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Cất bước tiến lên. Đối với Từ Phong Hoa đưa tay ra. Lạnh buốt thấu xương bàn tay. Khoác lên cái kia nóng hổi trong lòng bàn tay. Vinh Đào Đào nhặt lấy bàn tay của nàng. Chậm rãi hướng lui về phía sau mở một bước. Tựa như là tại dẫn đạo mới có thể đi đường tiểu hài tử. T. Dưới tầng băng. To lớn tinh long bất an cuồn cuộn lấy. Nhưng lần này, nàng mở ra bước chân. Sẽ không có gì có thể ngăn cản nàng. Vinh Đào Đào nhìn qua mặt băng. Ánh mắt hơi có vẻ mê ly. Thì thào nói nhỏ. Người biết, ta từng bao nhiêu lần mộng thấy qua bức tranh này. Bao nhiêu lần. Cái kia không trọng yếu. Vinh Đào Đào ngẩng đầu. Gầy gò trên khuôn mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Trọng yếu là, hiện tại, ta đem nó vẽ xuống tới. 5.000 chữ, câu chút phiếu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.